Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2106, chương 2108, tình huống liên tiếp phát sinh. Một đầu nguyên bản rất huy mãnh thần khuyển, không tên trở thành manh manh tiểu miêu, sau đó lại trở thành một đầu dọa người lão hổ, cứ việc không cách nào xâm nhập cảm nhận được địa ngục khuyển tâm tình. Nhưng Tần Dương cũng biết giờ phút này địa ngục huyền nhất định là sinh không thể luyến. Chỉ sợ từ sát tâm tình đều có. Lôi lão hổ, Lan Nguyệt Hương cùng Diêu Thuần Thuần không nhịn được che miệng cười rộ lên. Mặc dù đồng tình địa ngục huyền, nhưng cần phải vui vẫn là muốn vui. Đúng, ta nhớ được tấm kia, thẻ thăng cấp, là có thể để nó mở miệng nói chuyện. Tại sao không nói chuyện? Tần Dương đột nhiên hỏi, không có a, nó một mực không nói chuyện. Đồng Nhạc Nhạc nói ra, nàng một thanh níu, địa ngục huyền, dùng sức lay động, lôi lão hổ, nói một câu được hay không? Nói ra a, địa ngục huyền phảng phất thi thể đồng dạng, đề không nổi bất luận cái gì tinh thần, vẫn từ đối phương trà đạp, lận lấy, chủ nhân. Nó có thể nói chuyện, nhưng chỉ có thể cùng nó chủ nhân Tần Mộc Thần giao lưu. Lúc này, hệ thống tiểu manh đối với Tần Dương nói ra, ta lau, định hướng giao lưu, kiêu ngạo như vậy lời nói sao? Được, đi, cùng chúng ta không biết nói chuyện. Tần Dương vội vàng đình chỉ Đồng Nhạc Nhạc tiếp tục khi nhục. Địa ngục khuyển hành vi, nói ra, nó đầu cùng Mộc Thần giao lưu. Các loại mộc thần trường lớn một chút liền biết. Há, như vậy a, Đồng Nhạc Nhạc vò đầu ngượng ngùng cười cười. Bất quá rất nhanh, nàng giống như lại có cái gì mưu ma trước quỷ. Nhìn qua địa ngục khuyển trên trán, vương tử. Đôi mắt đẹp sáng ngời. Đối với Lan Nguyệt Hương nói ra. Nguyệt Hương, dùng ngươi thần bút thật tốt viết một cái, vương, chữ. Về sau một mực giữ lại. Cái này không thích hợp đi. Lan Nguyệt Hương có chút do dự. Có gì không hợp vừa. Mau tới viết. Liền như vậy. Lan Nguyệt Hương bị Đồng Nhạc Nhạc cưỡng ép buộc tại địa ngục huyền trên trán viết một cái. Vương. Chữ. Chợt nhìn. Phảng phất đồ chơi mèo tựa như. Đặc biệt quái gì. Tần Dương âm thầm thở dài. Cười khổ không thôi. Hy vọng. Lôi lão hổ, tâm lý năng lực chịu đựng tốt một chút. Gặp được Đồng Nhạc Nhạc cái này cái tiểu ma nữ, cũng là nó rất khổ cực nhân sinh đại kiếp. Đêm tối, Tần Dương đi tới Mạnh Vũ Đồng gian phòng nghỉ ngơi. Hôm qua Tần Dương cùng Tu La Nữ Yêu cùng Mộ Dung Hề Giao hai nữ lăn qua lăn lại một đêm. Mặc dù ba cái người sảng khoái, nhưng lại khổ Mạnh Vũ Đồng. Cho nên hôm nay thật tốt đền bù tổn thất một phen. Cũng không biết vị kia đại hoàng tử lúc nào tới tin tức. Sớm một chút cứu bá phụ. Mạnh Vũ Đồng khẽ thở dài. Tần Dương thản nhiên nói. Chờ lấy đi. Đại hoàng tử nói không vượt qua được nửa tháng. Hiện tại duy nhất lo lắng là lão mụ ký ức có thể lúc nào khôi phục. Ta sợ hãi làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Xem hôm nay lão mụ biểu hiện, nàng rõ ràng là rất lo lắng phụ thân, căn bản vốn không đợi ở chỗ này, cũng không quá tín nhiệm ta có thể cứu về phụ thân. Tần Dương trong lòng có một loại dự cảm, nếu như Liễu Như Thanh ký ức không thể mau chóng khôi phục, sớm muộn sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mạnh Vũ Đồng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt lên Tần Dương nhíu mày. Ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, bà ký ức sẽ khôi phục, nàng có thể nhớ kỹ Bạch Đế Hiên, khẳng định cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Tần Dương gật gật đầu, bực bội nói, mặt khác còn có một việc tương đối khó xử lý. Cái gì sự tình? Mạnh Vũ Đồng hỏi, Tần Dương thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói, đại hoàng tử mục tiêu là để cho ta giết nữ đế. Nhưng bây giờ vong yêu lại thủy chung không xuất hiện, để cho ta không có cách nào mượn nàng miệng thông chi nữ đế. Kể từ đó, nhường nữ đế, giả chết, kế hoạch, chỉ sợ liền không tốt áp dụng. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, vậy nếu như đến lúc đó ngươi nhất định phải hạ thủ giết nàng, ngươi có thể đánh thắng nữ đế sao? Tần Dương lắc đầu, còn không quá chắc chắn, bất quá muốn giết nàng tỷ lệ rất lớn, dù sao nàng muốn một cá nhân đối phó ba người khác. Tổng sẽ cực lớn tiêu hao nàng tinh lực, vô luận là ba người vây công, hoặc là đánh chiến thuật xa luân, nàng đều giữ nhiều lành ít. Liền tại hai người nói chuyện ở giữa, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tần Dương mở ra cửa xem xét, lại phát hiện là Vu Tiểu Điệp thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa. Biểu hiện trên mặt sốt ruột bối rối, tựa hồ là có cái gì không tốt sự tình. Không đợi Tần Dương mở miệng, Vu Tiểu Điệp liền cấp bách vội vàng nói, chủ nhân, bá mẫu không gặp. Cái gì? Tần Dương biến sắc mặt, hỏi, ngươi nói lão mụ không gặp. Vu Tiểu Điệp gật gật đầu, vô cùng tự trách, ta ban đầu cho rằng bá mẫu ở trong phòng nghỉ ngơi. Chính là coi ta vừa mới về đến bên trong viện lúc, phát hiện gian phòng bên trong không có bá mẫu thân ảnh. Nàng không gặp, thảo, Tần Dương thân thể một lướt, đi tới ngoài điện phòng hộ trận pháp phía trước. Hắn đem tay đặt ở phòng hộ trận một chỗ ngọc bia bên trên. Tra xét rõ ràng một phen, thản nhiên nói, nửa cái giờ đồng hồ phía trước rời đi. Đi theo chạy đến Mạnh Vũ Đồng cau mày nói, không nên a, cái này phòng hộ pháp trận bị ngươi thiết trí qua. Nếu như không biết giải khai trận phương pháp, là không có khả năng ra ngoài. Những người khác cũng lần lượt chạy đến, biết được Liễu Như Thanh mất tích, đều là bị kinh ngạc. Tần Dương đem phòng hộ trận thô sơ giản lược kiểm tra một lần, thản nhiên nói, trừ phi có người bên trong giúp nàng ra ngoài, nàng một cá nhân là không có cách nào rời đi. Người bên trong? Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên hỏi, Đồng Nhạc Nhạc đâu? Nàng ở đâu? Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, biểu thị không biết. Xú nha đầu, càng ngày càng không tưởng nổi. Tần Dương thầm mắng một tiếng, đối với Mạnh Vũ Đồng trùng nữ nói ra, các ngươi đợi, đừng đi ra. Nói xong, hắn hai ngón mở ra thiên nhãn, cảm ứng đến hơi thở đối phương, đuổi theo. Tần Dương dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Liễu Như Thanh các nàng. Trước mắt xem ra, là Đồng Nhạc Nhạc trợ giúp Liễu Như Thanh rời đi phòng hộ pháp trận. Về phần Đồng Nhạc Nhạc vì cái gì làm như vậy, không cần đoán cũng biết, là lão ngụ lừa dối nàng. Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này mặc dù rất tinh, nhưng đối với Liễu Như Thanh cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghe đối phương lời nói. Mụ, sớm liền đoán được lão mụ sẽ trộm lén đi ra ngoài, ta vậy mà không làm tốt phòng bị. Thảo, Tần Dương một bên thầm mắng mình chủ quan, một bên cầu nguyện đối phương đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật vất vả đem lão ngụ cho phục sinh, nếu là lại xảy ra ngoài ý muốn, cái kia liền thật muốn khóc. Sau một tiếng, Tần Dương đi tới cửu trọng thiên biên giới chỗ, xem ra lão ngụ có thể cảm ứng được phụ thân vị trí, cho nên mới từ cái này phương hướng đi, đoán chừng là đi đệ lục trọng thiên. Tần Dương tự lẩm bẩm. Liền tại hắn chuẩn bị khởi hành đi đến đệ lục trọng thiên thời, bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay người nhìn về phía sau lưng, đã thấy không biết lúc nào, một vị thân xuyên trường bào màu trắng, mang theo băng điêu mặt nạ nữ nhân chính đứng lặng yên tại cách đó không xa. Nhìn chằm chằm hắn, tóc xanh bay lượn, ngươi là cái kia, Ilenia. Tần Dương nhận ra cái này cái nữ nhân, lần trước hắn cùng với Vong Yêu đi thế tục giới, cái này cái nữ nhân liền cùng Vong Yêu đánh một trầu. Hơn nữa đoạn thời gian trước, hắn tại đoạt lấy Huyễn Ma Đao lúc, cái này nữ nhân lại thiết hạ bẫy dập, đem lúc ấy toàn bộ tiên giả vây ở một cái trận pháp bên trong. Bạch, Tần Dương lời nói mới vừa rơi, Nữ nhân thân hình đột nhiên khẽ động, hướng về hắn vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.